Ta Man Hoang Bộ Lạc, chương 2094, gocchuyenaudio.com. Nếu không có Cổ Trần, hắn chỉ có thể là một Titan tộc nho nhỏ, hiện tại trở thành tộc trưởng Titan bộ tộc còn là người mạnh nhất, có thể nói là mạnh đến mức không theo lẽ thường. Đương nhiên, đây là thành quả do những năm gần đây Man Hoang đánh đông dẹp tây lấy được. Titan tộc còn có Hỏa tộc, Thủy tộc, Long tộc, Kỳ Lân tộc, Bạch Hổ tộc, Phượng Hoàng tộc, các chủng tộc cường đại khác. Bọn họ cũng thu được phát triển kinh người, đặc biệt là mấy vị khổng tước Hỏa Hoàng, Băng Phượng, Mặc Kỳ Lân đi theo Thiên Đế đã trở thành những tiên thú cường đại. Chúng vứt bỏ máu của thần thú vốn có, hóa thành tiên huyết, ngưng tụ tiên ngân, sau khi lột xác tiên hồn bước lên đại đạo tiên lộ. Đây là nhóm tiên thú thứ hai xuất hiện sau tứ đại tiên thú thiên giới Bạch Hổ, Thanh Long, Huyền Vũ, Chu Tước, thực lực gần bằng với tứ đại tiên thú. Lại phải chiến nữa rồi. Thiên giới, tứ đại tiên thú cùng thức tỉnh, mở mắt xuyên qua giới bích nhìn về hỗn độn giới hải mênh mông bên ngoài Man Hoang, thấy được liên minh trăm tộc đang đến gần. Nhìn liên minh trăm tộc xuất hiện trong Man Hoang, có một số tàn dư của trăm tộc, ai nấy vẻ mặt phức tạp bởi vì bọn họ cũng đã từng diễu võ dương oai như vậy. Nhưng bây giờ chẳng phải đã trở thành phụ thuộc của nhân tộc của Thiên Đế rồi sao, ai dám phản kháng? Cho dù thấy liên minh trăm tộc giới hải xuất hiện, bọn họ cũng không dám có một chút hài lòng nào, không có gì khác bởi vì sợ hãi, hoảng hốt, càng bởi vì sợ mất đi mọi thứ tốt đẹp bây giờ. Bọn họ càng tin tưởng Thiên Đế có thể đánh bại toàn bộ trăm tộc giới hải, cuối cùng chinh phục bọn họ, sau đó thâu tóm họ trở thành một thể. Cứ như vậy, thân là một thành viên trăm tộc Man Hoang, địa vị nước lên thì thuyền lên, ai mà muốn mạo hiểm bị xóa sổ đi đối kháng lại Thiên Đế. Lúc này, một bên khác liên minh lớn trăm tộc rầm rộ đông đúc kéo tới, phá vỡ rậm rạp dãy thế giới trong hỗn độn giới hải giết tới. Giới hải cuồn cuộn nổi lên vô tận gió lốc ù ù tản ra, một luồng khí sơ sắc tiêu điều tràn ngập trong giới hải, hơi thở đại chiến kinh động khắp nơi. Liên minh trăm tộc, thế này là muốn gặm nhấm Man Hoang đại vũ trụ, lần này có trò hay để xem rồi. Trong giới hải, bá chủ và thế lực khắp nơi lần lượt bị kinh động, động tác của liên minh trăm tộc quá lớn, căn bản không thể giấu được tai mắt của cường giả các nơi. Rất nhanh, tin tức liên minh trăm tộc tập kích Man Hoang lan truyền khắp giới hải, vô số cường giả đều bị hấp dẫn, thi triển bí pháp bắt đầu kiểm tra cảnh này. Ầm ầm, trăm tộc định ra liên minh, mấy nghìn đại thế giới tập trung một chỗ, khí diễm ngút trời, thậm chí có loại cảm giác khủng bố muốn ép vỡ Man Hoang. Trong liên minh trăm tộc, ma tổ, thi tộc, kim tộc, thạch tộc, hỏa tộc, thủy tộc, mộc tộc, thú tộc, lang tộc, cửu u tộc, thiên minh tộc, hắc giác tộc, xâm la tộc, long tượng tộc, vũ tộc, long tước tộc, đại bằng tộc, thiên tinh tộc, cốt tộc, hồn tộc, huyết tộc tụ lại một nơi. Đại quân liên minh trăm tộc mênh mông hùng dũng, kéo dài vô tận, thậm chí ở bên trong một phương đại thế giới trải dài ra, một phương đại thế giới ở đoạn đầu, làm chiến trường tuyến đầu. Trong đó tụ tập vô tận đại quân trăm tộc tản ra hơi thở đáng sợ, đằng đằng sát khí, người tới không có ý tốt. Man Hoang đang ở trước mắt chư vị, vinh quang trăm tộc sẽ được lưu truyền trọn đời. gocchuyenaudio.com. Trong liên minh, một vị ma tổ khủng bố chậm rãi hiện lên, thanh âm mang theo một loại sức hút mạnh mẽ, giống như hắn trở thành minh chủ của liên minh. Ở phía sau ma tổ tụ tập rậm rạp số lượng lớn cường giả, có thi tổ, thú tổ, huyết tổ, kim tộc chi chủ, nhóm cường giả hỏa chủ, mộc tổ hiện ra. Khai chiến, tiến vào Man Hoang. Giết chết Thiên Đế, diệt nhân tộc, giết, giết, giết. Bên trong liên minh trăm tộc truyền ra từng tiếng giống giận kinh khủng, tiếng giống kinh thiên phát ra từ đại quân các tộc, sát khí cuồn cuộn đánh nát rất nhiều thế giới nhỏ. Dãy thế giới đáng sợ kia đại biểu cho thế lực liên minh trăm tộc, hầu như bao gồm hết thảy sức mạnh trăm tộc giới hải hội tụ thành một chỗ. Trăm tộc cũng không chịu thua kém, muốn một lần nữa tìm về tôn nghiêm thuộc về trăm tộc ở trong hỗn chiến chư thiên vươn lên, chiếm đoạt Man Hoang, thậm chí làm chủ Man Hoang đại vũ trụ. Giết, đoạn đầu của liên minh lớn, một phương đại thế giới dẫn đầu, hội tụ quân đoàn tiên phong tinh nhuệ của liên minh trăm tộc hóa thành mũi tên giết hướng Man Hoang. Nhìn liên minh trăm tộc xông tới, bên Man Hoang rất yên tĩnh, sức mạnh các giới hội tụ toàn bộ đều có mặt, kể cả yêu tộc, vu tộc cũng không ngoại lệ, cách trương.